Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, ba đại ăn hàng. Hai người một con lừa ăn như gió cuốn, đừng nhìn vương thần nhất gầy, muốn thật sự là so với sức ăn, so mập mạp còn phải mạnh hơn một bậc, dù sao nhục thể của hắn không tầm thường, tiêu hóa đồ ăn tốc độ nhanh vô cùng, thống khoái, thoải mái, uống rượu. Mập mạp, bản vương nhìn ngươi thuận mắt. Hạ Thanh U cùng Vương Tiểu Mỹ hai người liền ăn một điểm liền đã no đầy đủ. Hai người một bên uống trà, lẳng lặng nhìn ba cái cực phẩm ăn hàng ăn như hổ đói. Phong Quyển Tàn Vân, hắc hắc, con lừa ôm một cái mâm lớn, mở ra lớn con lừa miệng, lập tức liền đều rót vào trong bụng, chép miệng một cái đi. Vô cùng hài lòng, nhanh lên mang thức ăn lên. Mập mạp ăn miệng đầy là dầu, một đôi bàn tay mập mạp khét một tầng thật dày mỡ đông. Một bên ăn vừa hướng mang thức ăn lên áo trắng thị nữ gào to. Mập mạp chết bầm, người đại gia, chừa chút cho ta. Vương thần uống một ngụm rượu công phu, trên mặt bàn duy nhất một bàn mới cũng bị mập mạp cầm đi. Hắn lập tức giận dữ, đến rồi, áo trắng thị nữ thả mấy bàn đồ ăn trên bàn. Vụng trộm lật ra một cái liếc mắt, nàng vừa mới còn tại lo lắng đĩa quá nhiều không bỏ xuống được. Hiển nhiên lo lắng của nàng là dư thừa. Cho tới bây giờ, nàng đã lên hơn 200 đạo đồ ăn, lại nhìn trên mặt bàn vẫn là sạch sẽ, một cái đĩa cũng không có. Vừa mới lên đi mấy bàn đồ ăn trong nháy mắt liền bị ba cái ăn hàng quét ngang không còn. Lại nhìn cái bàn dưới mặt đất đã đổ đầy đĩa, uống rượu. Uống rượu, vương thần cùng mập mạp gặp trên bàn đồ ăn lại rỗng. Lập tức đều có chút xấu hổ, đồng thời cười ha ha. Có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, nắm lên vò rượu uống điên cuồng. Cạch cạch cạch, mang thức ăn lên, mang thức ăn lên. Bản vương còn không có ăn no. Con lừa móng gõ đến cái bàn đương đương vang. Miệng bên trong còn lớn hơn âm thanh la hét. Mấy vị chờ một lát. Ta lại đi phòng bếp thúc thúc. Áo trắng thị nữ liên tục gật đầu. Bóng trắng lóe lên liền rời đi đình nghỉ mát. Thẳng đến lầu các mà đi. Thống khoái. Lại đến. Vương thần uống cạn một vò rượu. Đem vò rượu không để dưới đất. Lại cầm lấy một vò rượu. Tiện tay đẩy ra rượu phong. Lại cùng mập mạp đối ẩm. Tới thì tới. Ai sợ ai. Mập mạp cũng nắm lên vò rượu. Ừng ực hướng miệng bên trong rót. Dừng a, ít rượu lượng. Nhìn bản vương, con lừa đạp ra rượu phong. Mở ra lớn con lừa miệng. Đối đàn miệng, dùng sức khẽ hấp. Vò rượu bên trong rượu một điểm không dư thừa. Tất cả đều bị hắn hút vào miệng bên trong. Có chút đắc ý nhìn thoáng qua vương thần cùng mập mạp. Con lừa huynh tửu lượng cao. Lại đến, mập mạp mũi chân vẩy một cái. Trên đất một cái vò rượu tinh chuẩn rơi vào trong tay của hắn. Thuận tay đẩy ra rượu phong. Há miệng uống ừng ực. Vương thần buông xuống vò rượu. Vuốt một cái bên miệng vết rượu. Chép miệng một cái đi. Nói. Rượu này không tệ. So với bách hoa tửu nhu hòa. Nó muốn càng dữ dội hơn một chút. Càng đủ vị. Rượu này gọi là cái gì nhỉ? Ngư nhân say. Đây chính là vùng này đặc sản. Địa phương khác nhưng không có. Nghe nói ra biển săn thú võ giả thích nhất loại rượu này. Mập mạp giới thiệu nói. Vương thần gật đầu. Không tệ. Thời điểm ra đi nhất định phải mang nhiều chút. Trở lại tông môn coi như uống không lên. Phía sau đồ ăn lần lượt bị truyền ra. Hết thảy hơn 400 đạo đồ ăn. Toàn bộ bị hai người một con lừa ăn sạch sẽ. 100 vò rượu cũng uống úp sấp. Tốt no bụng. Mập mạp xoa nắn hắn bụng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng thần sắc, tê liệt trên ghế ngồi, động cũng không muốn động, bản vương cũng ăn no rồi, quá sung sướng, con lừa bụng lớn cũng phi thường cồng kềnh, sắp có một cái vại nước nhỏ phẩm chất, vương thần sờ lên có chút sưng phần bụng, đưa tới thị nữ, mở miệng hỏi, người cũng đã biết các ngươi Ly Hỏa Thành nơi nào có khoáng thạch kim loại bán ra. Hắn muốn mua Thâm Hải Thần Thiết. Đây chính là hắn đi ra ngoài mục đích chủ yếu. Cũng sẽ không quên. bởi vì vừa tới Ly Hỏa Thành, đối với nơi này không quá quen thuộc, đành phải mở miệng hướng áo trắng thị nữ nghe ngóng. Áo trắng thị nữ đi tới gần, có chút thất lễ, nói ra, tại chúng ta Ly Hỏa Thành có một cái phía bắc xa xôi, có một cái tự do phường thị, công tử có thời gian có thể đi chỗ nào hỏi thăm một chút, có thể sẽ có công tử muốn đồ vật. Vương Thần gật gật đầu, lại hướng thị nữ hỏi thăm một chút tự do phường thị vị trí cụ thể, còn có một số chi tiết vấn đề. Áo trắng thị nữ từng cái giải đáp. Vương Thần, người muốn mua khoáng thạch kim loại làm gì? Chẳng lẽ người muốn rèn đúc linh binh sao? Mập mạp một bên xỉa răng vừa nói. Đó cũng không phải, ta có khác tác dụng. Đối mập mạp, người có muốn hay không cùng một chỗ dạo chơi? Vương Thần nói. Mập mạp nhìn thoáng qua Vương Tiểu Mỹ, gặp gật đầu mới nói. Dù sao trở về cũng không có việc gì có thể làm, bàn ca liền bồi ngươi dạo chơi. Đi thôi, ta cũng là lần đầu tiên tới cái này Ly Hỏa Thành. Chúng ta đi xem một chút có hay không quần áo đẹp. Vương Tiểu Mỹ nói với Hạ Thanh U. Hạ Thanh U cũng có chút ý động. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi là nàng bực này tuyệt thế mỹ nữ. Tốt, một đoàn người đứng dậy, rời đi trong hồ đình nghỉ mát, đi vào trong lầu các quầy hàng bên cạnh. Vương Thần tiến lên tính tiền. Ba người một bữa cơm ăn mấy ngàn linh tinh. Hắn lại mua 1000 đàn ngư nhân say. Ra Vọng Hải lâu, một đoàn người thẳng đến Ly Hỏa Thành tận cùng phía bắc, cũng chính là áo trắng thị nữ nói tới tự do phường thị. Nói là phường thị, kỳ thật chính là một đầu thương nghiệp đường đi. Hai bên đều là các loại cửa hàng, đều là bán ra một số võ giả chuyên dụng đồ vật. Như cái gì linh binh, khoáng thạch, vũ khí, đan dược, linh dược. Một chút cửa hàng tại cửa ra vào trống lên quầy hàng. Quầy hàng bên trên đặt vào các loại võ giả vật ứng dụng, rực rỡ muôn màu. Có người đứng tại quầy hàng bên cạnh chào hỏi khách khứa. Trên đường phố, vô cùng náo nhiệt. Trên đường đi mập mạp cùng con lừa kề vai sát cánh, có nói lại cười, bọn hắn ngược lại là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, lẫn nhau ở giữa giống như có chuyện nói không hết. Vương Tiểu Mỹ cùng Hạ Thanh U hai người tại nửa đường liền tách ra khỏi bọn họ, đi một đầu chuyên môn bán ra trang phục đường đi. Vương Thần nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ít bán ra khoáng thạch cửa hàng, đi vào hỏi thăm một chút, đều không có Thâm Hải Thần Thiết hạ lạc. Xem ra Thâm Hải Thần Thiết chính là tại Ly Hỏa Thành loại này ven biển thành thị, cũng là không thấy nhiều, cảm thấy không khỏi có chút thất vọng. Đa Bảo Các. Vương Thần bước chân tại Đa Bảo Các cổng ngừng lại, nhìn thấy Đa Bảo Các, hắn liền sẽ không nhịn được nghĩ lên Lâm Thanh Tuyết, cũng không biết nhà đầu này hiện tại trôi qua thế nào. Cho tới bây giờ, hắn đối Đa Bảo Các loại này thế lực đều không có một cái nào cụ thể hiểu rõ. Chỉ biết là nó chi nhánh trải rộng thiên hạ, vô luận là lớn nhỏ thành thị, đều có phần cửa hàng, cùng cái khác cửa hàng. Đa Bảo Các kiến trúc cũng không phải là đặc biệt trương dương, kiến trúc cũng không phải rất hùng vĩ, nhìn chỉ là một gian phổ thông cửa hàng, không phải cỡ nào thu hút, rất điệu thấp. Đây cũng là Đa Bảo Các có thể ở các nơi mạnh mẽ lên nguyên nhân đi. Cùng tiệm khác trải không giống chính là, Đa Bảo Các cũng không có tại cửa ra vào bày quầy bán hàng. Tất cả mọi thứ đều tại cửa hàng bên trong, cũng không có người đứng tại cổng mời chào khách hàng. Nhưng là việc buôn bán của nó lại là vô cùng nóng nảy. Ra đi vào võ giả nối liền không dứt. Hắc hắc, là Đa Bảo Các. Có lẽ nơi này liền có thể tìm tới ngươi muốn Thâm Hải Thần Thiết. Vào xem, mập mạp cười nói. Vương Thần gật đầu, nhanh chân đi tiến Đa Bảo Các. Bốn phía nhìn thoáng qua, thẳng đến một cái quầy hàng. Đây chính là bán ra khoáng thạch kim loại quầy hàng. Quầy hàng bên trong đứng một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, bộ dáng tuấn tiếu, tướng mạo luôn vui vẻ. Tiết trắng trên mặt hai cái thật sâu lúm đồng tiền, tràn đầy tiếu dung. Công tử, xin hỏi có gì cần? Tiểu cô nương thi cái lễ, ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ba người, ánh mắt cố ý tại con lừa trên thân dừng lại một chút. mở miệng hỏi. Ừm, Vương Thần gật đầu, ánh mắt có chút chờ mong. Hỏi, Thâm Hải Thần Thiết, các ngươi nơi này có sao? Tiểu cô nương nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, không có ý tứ, không có, đa tạ. Vương Thần ôm quyền, hơi có chút thất vọng. Mày nhíu lại thành xuyên hình. Hắn hiện tại tu luyện nhu cầu cấp bách Thâm Hải Thần Thiết. Đây là hắn kim thuộc tính tôi xương pháp cần thiết cuối cùng một loại khoáng thạch kim loại. Không có loại này khoáng thạch, hắn hiện tại nhục thân tu luyện liền tiến vào đình trệ trạng thái. Một khi tìm được Thâm Hải Thần Thiết, liền có thể hoàn thành kim thuộc tính tôi xương pháp. Nhục thể của hắn thực lực chắc chắn tiến nhanh. Ai? Vương Thần thở dài một hơi, quay người rời đi. Công tử xin chờ một chút. Tiểu cô nương đột nhiên gọi lại Vương Thần. Có việc. Vương Thần quay người, ta nhớ ra rồi, ngày mai chúng ta Đa Bảo Các sẽ có một cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Lần này đấu giá hội là đặc biệt nhằm vào các thế lực lớn người trẻ tuổi cử hành. Vật phẩm bán đấu giá trên danh sách giống như liền có một khối Thâm Hải Thần Thiết. Đến lúc đó chúng ta sẽ mời nghênh Phượng Viện các thế lực lớn người trẻ tuổi. Công tử có thể tới tham gia đấu giá hội. Tiểu cô nương nói với Vương Thần ra một đoạn như vậy. Nói, ồ, đấu giá hội. Vương Thần tới hào hứng, mở miệng hỏi, người biết khối kia Thâm Hải Thần Thiết nặng bao nhiêu sao? Là mao thạch hay là rèn luyện tốt kim loại? Tiểu cô nương nghe vậy nhớ lại một chút, tròng mắt chuyển nửa vòng, mới nói, là rèn luyện tốt kim loại. Cụ thể có nặng ta cũng không biết, có chừng trưởng thành to bằng nắm đấm. Vương Thần sắc mặt vui mừng, nếu như là rèn luyện tốt Thâm Hải Thần Thiết, lớn nhỏ cỡ nắm tay đầy đủ hắn dùng. Tâm hắn niệm khẽ động, cười nói, nếu như ta ra giá tiền cao hơn, không biết có thể hay không hiện tại liền chuyển nhượng cho ta. Tiểu cô nương lắc đầu, về cười nói, không có ý tứ, chúng ta Đa Bảo Các có quy định, bán đấu giá vật phẩm không thể bán ra. Yêu yêu đọc sách liền xem như công tử ra giá lại cao hơn cũng vô dụng. Như vậy đa tạ, Vương Thần ôm quyền, hắn quyết định muốn tham gia đấu giá hội. Ngoại trừ Thâm Hải Thần Thiết bên ngoài, hắn còn cần Mộc Khuê Chi Tâm, Cửu U Hàn Tuyền, Thái Nhất Chân Thủy. Đây đều là ngũ hành tôi xương pháp nhu yếu phẩm. Không nói được đấu giá hội bên trên liền sẽ có, liền xem như không có Thâm Hải Thần Thiết, hắn cũng sẽ tham gia lần hội đấu giá này. Tiểu cô nương khẽ lắc đầu, ra hiệu Vương Thần không cần khách khí, chúng ta đi thôi. Vương Thần đối mập mạp cười cười, đã có Thâm Hải Thần Thiết hạ lạc, hắn cũng không ở gấp, cất bước rời đi Đa Bảo Các. Mập mạp gật đầu, lập tức đuổi theo bước chân, vừa đi vừa nói, Đa Bảo Các đấu giá hội, đến lúc đó ta cũng tới kiến thức một chút. Cái này Đa Bảo Các ngược lại là sẽ làm sinh ý. Ở thời điểm này cử hành đấu giá hội, khẳng định sẽ kiếm một món hời. Kia là đương nhiên, lần hội đấu giá này là có tính nhắm vào. Ta đoán chừng bán đấu giá đồ vật khả năng đều là linh hải cảnh sơ kỳ võ giả cần thiết chi vật. Vương Thần nói, đích đích, mập mạp bên hông truyền tấn thạch vang lên. Móc ra truyền tấn thạch, khóe mắt mỉm cười, nói, tiểu Mỹ. Là nhớ ta không? Nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ. Ta Hòa Thanh U bị người khi dễ. Lập tức cho lão nương chết qua đến. Chúng ta ngay tại lúc đầu kia trên đường. Vương Tiểu Mỹ hung hãn thanh âm truyền tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.